Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó đã có tin tức muốn bán nhà. Bây giờ gọi điện bàn bạc chuyện bán nhà với Nhạc Phương Trích. Nhưng đoạn đường dễ ấy hắn đi vì ai? Người làm cha mẹ thật sự không biết ư, nhưng dựa theo quá trình. Cảnh sát nhân dân vẫn hỏi mỗi người vài câu đơn giản. Tiểu Trịnh rất kích động. Nói rằng tại Bạch Mặc hết. Cái hộp đặt ngay bên cạnh mà cậu cũng không trông được. Chủ nhà là một bà cụ hơn 60 tuổi. Lúc trước cũng kinh doanh nhỏ. Cửa hàng màn thầu này ban đầu là cửa hàng bánh bao. Bà cụ quá chồng từ hồi trẻ. Một mình nuôi con gái lớn. Con gái rất hăng hái. Chăm chỉ học hành. Cuối cùng định cư ở nước ngoài. Hiện giờ cuộc sống ổn định nên muốn đón bà cụ qua hưởng phúc. Mắt Bạch Mặc vẫn đỏ. Cuối cùng khẽ gật đầu. Nhưng dựa theo quá trình. Cảnh sát nhân dân vẫn hỏi mỗi người vài câu đơn giản. Tiểu Trịnh rất kích động. Nói rằng tại Bạch Mặc hết. Cái hộp đặt ngay bên cạnh mà cậu cũng không trông được. Đó cũng không là gì. Nhạc Phương Trích nghiêm túc nói với bản thân. Lúc ở trường thể thao thỉnh thoảng mọi người nổi hứng. Đều nói đùa như thế còn gì. Giao thông không tốt. Xe buýt vừa đi vừa nghỉ mất thời gian gấp đôi ngày thường mới đến trạm. Lúc này trời đã sắp tối. Nhạc Phương Trích thất thần. Mãi đến khi sắp đi đến cửa quán. Chợt nghe thấy giọng của Tiểu Trịnh. Tại cậu hết. Đến lúc đó cậu tự nói với ông chủ đi. Trong cái nhà này. Nhạc Đại Dũng là xui xẻo. Anh trai của Nhạc Phương Trích là biết điều hiếu thảo. Chỉ có Nhạc Phương Trích là chẳng nên thân nhất. Thế nhưng mấy năm nay mỗi lần trong nhà có việc, Triệu Thục Anh không tìm người khác, chỉ đẩy Nhạc Phương Trích ra mặt. Ngày lễ ngày Tết Nhạc Phương Trích cho bà chút tiền chút đồ đạc. Thoát cái bà đã nhét những thứ kia vào trong tay anh cả. Đã đến tuổi này, đi rồi chắc chắn sẽ không về. Nhà đất ở trong nước chỉ có thể bán đi. Lần này chủ nhà liên hệ với Nhạc Phương Trích để bàn bạc chuyện này với hắn. Thế là Nhạc Phương Trích bắt đầu chạy vạy xung quanh để góp tiền. Lần cuối cùng hắn thấy Bạch Mặc cười là khi nào nhỉ? May mà việc buôn bán tự làm. Ngày nào cũng có thể thấy tiền mặt trong cửa hàng. Mắt Bạch Mặc vẫn đỏ. Cuối cùng khẽ gật đầu. Nhạc Phương Trích thuê chỗ này gần 3 năm. Nhà cửa được giữ gìn rất tốt. Tầng trên tầng dưới đều sạch sẽ. Hắn không hề giống một vài người thuê phòng. Vì không phải là nhà của mình nên làm lộn tùng phèo mọi thứ. Quan trọng nhất là chưa bao giờ khất lần tiền thuê nhà. Là chủ nhà, bà cụ rất hài lòng về hắn. Cho nên khi muốn bán nhà, người đầu tiên bà nghĩ đến là hắn. Bà Bô không biết tình hình thu nhập của hắn. Che ngực ngã ngồi trên ghế sofa khi nghe hắn nợ 500.000 tệ. Nhạc Phương Trích rất bình tĩnh. Nói rằng năm đó Nhạc Đại Dũng nợ nhiều hơn tôi. Cũng không thấy mẹ sợ đến vậy. Mất cả tiền lẫn hộp. Ngày hôm nay xem như làm công cốc. Trong lòng Nhạc Phương Trích đã hiểu. Ngày nào cũng có đồ đạc bị mất. Vụ án tích lại nhiều quá. Tình huống như hắn chưa chắc đã có kết quả. Nhạc Phương Trích cau mày đi tới. Phát hiện vỏ lồng hấp rỗng chất đống lung tung trên bàn. Ba người làm thuê đều ở cửa quán. Bạch Mặc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Tuệ đang vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu. Anh mày vất vả, nuôi hai đứa trẻ mà. Mẹ hắn nói như vậy. Đừng tăng thêm gánh nặng cho nó. Vì vậy chỉ còn lại vấn đề duy nhất. Tiền, tô màu cho sư tử xong. Bạch Mặc đặt bút xuống. Quan sát kỹ càng một lúc. Sau đó thổi thổi, xem mắt rất thực tế. Thực tế đến mức gần như lạnh lùng. Nhạc Phương Trích mất tập trung trả lời câu hỏi. Trong đầu lại là gương mặt của Bạch Mặc. Cô gái kia gửi cho Nhạc Phương Trích một tấm ảnh mặt xinh đã. Mài ra, hay, đẹp giống như ma. Nơ, canh, Nhạc Phương Trích trợn mắt nhìn tấm ảnh kia một lát. Sau đó gửi tin nhắn cho người ta. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Mặc dù hẻm Như Ý không đáng chú ý. Nhưng cửa hàng xung quanh gần phố Cát Tường đều không rẻ. Cho dù tính toán các yếu tố như tuổi căn nhà, trang trí sửa sang, giá thị trường của cửa hàng nhỏ 2 tầng cũ này kiểu gì cũng không thể thấp hơn 800.000. Người này giống như tự dưng xuất hiện. Nhạc Phương Trích thuê chỗ này gần 3 năm. Nhà cửa được giữ gìn rất tốt. Tầng trên tầng dưới đều sạch sẽ. Hắn không hề giống một vài người thuê phòng. Vì không phải là nhà của mình nên làm lộn tùng phèo mọi thứ. Quan trọng nhất là chưa bao giờ khất lần tiền thuê nhà. Là chủ nhà, bà cụ rất hài lòng về hắn. Cho nên khi muốn bán nhà, người đầu tiên bà nghĩ đến là hắn. Trước đó đã có tin tức muốn bán nhà. Bây giờ gọi điện bàn bạc chuyện bán nhà với Nhạc Phương Trích. Bà Bô không biết tình hình thu nhập của hắn. Che ngực ngã ngồi trên ghế sofa khi nghe hắn nợ 500.000 tệ. Nhạc Phương Trích rất bình tĩnh. Nói rằng năm đó Nhạc Đại Dũng nợ nhiều hơn tôi. Cũng không thấy mẹ sợ đến vậy. Nhạc Phương Trích thực sự không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy ngay lập tức. Con đường duy nhất đó là đi vay. Nhưng dù vay, cũng phải đặt cọc tiền. Nhạc Phương Trích không biết mình bị chập mạch nào. Hắn ôm chầm lấy Bạch Mặc, xoay một vòng trên mặt đất. Nhạc Phương Trích liếc một vòng, phát hiện hộp tiền trên bàn không thấy đâu. Thế là Nhạc Phương Trích bắt đầu chạy vạy xung quanh để góp tiền. Mất cả tiền lẫn hộp. Ngày hôm nay xem như làm công cốc. Lần cuối cùng hắn thấy Bạch Mặc cười là khi nào nhỉ? May thay mọi người đều chịu giúp đỡ hắn. Cuối cùng vay ngân hàng 500.000 tệ. Lại thêm chấp vá lung tung được khoản trả trước. Một, cũng coi như đã giải quyết xong chuyện nhà cửa. Một, thế là Nhạc Phương Trích bắt đầu chạy vạy xung quanh để góp tiền. Đến khi mọi việc ổn thỏa, cỏ xanh cũng đã mọc lên. Nhạc Phương Trích làm xong các thủ tục, về nhà tính toán sổ sách phát hiện nếu không tính căn nhà thì toàn bộ tài sản của hắn chỉ còn lại hơn 300 tệ. Đến khi mọi việc ổn thỏa, cỏ xanh cũng đã mọc lên. Nhạc Phương Trích làm xong các thủ tục, về nhà tính toán sổ sách phát hiện nếu không tính căn nhà thì toàn bộ tài sản của hắn chỉ còn lại hơn 300 tệ. Nhạc Phương Trích lại gần, cuối cùng phân biệt được lời nói của cậu từ luồng hơi yếu ớt. Tôi không lấy. Bạch Mặc lặp đi lặp lại câu nói kia như loạn thần kinh. Cho đến khi âm hơi dần dần có thực chất. Giọng cậu vừa khàn vừa khẽ. Nước mắt bắt đầu lăn ra từ trong hốc mắt. Không ngờ Bạch Mặc ngẩng phát đầu lên. Phát ra một tiếng. A, khàn khàn. Khiến tất cả mọi người giật nảy mình. May mà việc buôn bán tự làm. Ngày nào cũng có thể thấy tiền mặt trong cửa hàng. Cảnh sát nhân dân trực ban là người mới tới. Không nhận ra Bạch Mặc, bởi vì cảm thấy kỳ lạ, cho nên giọng điệu hơi nóng. Nhạc Phương Trích nhanh chóng giải thích, cậu ấy không biết nói. Chương 20 hắn để một đống giấy tờ vào trong ngăn tủ và khóa lại. Cảm thấy mối bận tâm lớn nhất trong lòng mình xem như đã giải quyết. À, hình như là 15 tháng riêng. Cửa hàng đóng cửa, Nhạc Phương Trích dẫn cậu đi dạo chợ đêm. Ngày hội có hoạt động. Khắp nơi là những ngọn đèn đẹp đẽ. Họ đi dạo đến bờ sông. Mỗi người mua một cái kem ngồi ăn trong gió lạnh. Bên kia bờ sông bắn pháo hoa. Xung quanh là những người ra ngoài ngắm đèn đang phấn khích. Bây giờ làm ăn khấm khá. Mỗi tháng trừ đi các loại chi phí. Lợi nhuận dòng rơi vào túi ít thì 2.000 tệ. Lâu lâu có thể được 3, 4.000 tệ. Mặc dù kinh doanh vất vả. Nhưng kiếm tiền cũng là thật. Trên phố Cát Tường cũng có cửa hàng thức ăn khô mới mở. Có điều không náo nhiệt bằng chỗ hắn. Thường làm mấy tháng đã đóng cửa. May thay mọi người đều chịu giúp đỡ hắn. Cuối cùng vay ngân hàng 500.000 tệ. Lại thêm chấp vá lung tung được khoản trả trước. Một, cũng coi như đã giải quyết xong chuyện nhà cửa. Thế là Nhạc Phương Trích bắt đầu chạy vạy xung quanh để góp tiền. Nhạc Phương Trích không biết bị làm sao. Đột nhiên không dám nhìn cậu. Thật ra trước kia không kiếm được nhiều thế này. Việc kinh doanh trở nên tốt hơn từ khi họ nhận làm trái cây cúng. Trái cây cúng dẫn những khách hàng ở khu phố khác đến. Bây giờ bếp lò trong cửa hàng của hắn không tắt lửa phút nào. Cũng xem như đông khách. Trong lòng Nhạc Phương Trích biết rõ. Công lao của Bạch Mặc lớn nhất. Nhạc Phương Trích quay đầu nhìn Bạch Mặc một cái. Bạch Mặc đang lẳng lặng ngồi đó tô màu cho một con sư tử ngốc nghếch đơn giản. Lúc cậu chuyên tâm làm việc, trông yên tĩnh và dịu dàng, lại có sự u buồn không nói ra được. Triệu Thục Anh cầm sổ hộ khẩu về. Muốn nói lại thôi, anh được rồi đó, lại nhải mãi. anh bảo cậu ấy phải làm thế nào? Là giọng nói dàn xếp ổn thỏa của Tiểu Tuệ. Những chuyện trước đó đang tính toán, lần này hắn tiện thể làm luôn. Sau khi có nhà, hắn xin tách hộ khẩu ra khỏi cha mẹ, ghi luôn tên Bạch Mặc vào hộ khẩu. Một người tốt như thế không thể mãi không có hộ khẩu. Khi có hộ khẩu mới, Bạch Mặc đã có căn cước công dân. Đến lúc đó hắn mở tài khoản ngân hàng cho Bạch Mặc, chuyển tiền lương mỗi tháng vào thẻ của cậu. Nhạc Phương Trích liếc nhìn hộp kem của Bạch Mặc, nói là sô-cô-la ăn ngon không? Bạch Mặc đưa hộp kem của mình qua. Nhạc Phương Trích xúc một miếng. Bạch Mặc cười với hắn. Trong cái nhà này, Nhạc Đại Dũng là xui xẻo. Anh trai của Nhạc Phương Trích là biết điều hiếu thảo. Chỉ có Nhạc Phương Trích là chẳng nên thân nhất. Thế nhưng mấy năm nay mỗi lần trong nhà có việc, Triệu Thục Anh không tìm người khác, chỉ đẩy Nhạc Phương Trích ra mặt. Ngày lễ ngày Tết Nhạc Phương Trích cho bà chút tiền chút đồ đạc. Thoát cái bà đã nhét những thứ kia vào trong tay anh cả. Những chuyện trước đó đang tính toán, lần này hắn tiện thể làm luôn. Sau khi có nhà, hắn xin tách hộ khẩu ra khỏi cha mẹ, ghi luôn tên Bạch Mặc vào hộ khẩu. Một người tốt như thế không thể mãi không có hộ khẩu. Khi có hộ khẩu mới, Bạch Mặc đã có căn cước công dân. Đến lúc đó hắn mở tài khoản ngân hàng cho Bạch Mặc, chuyển tiền lương mỗi tháng vào thẻ của cậu. Chuyện tìm người nhà của Bạch Mặc vẫn không có manh mối. Nghe nói Lý Lượng đã kiểm tra một lượt thông tin của những người mất tích trạc tuổi Bạch Mặc trong 2 năm gần đây, cũng không tìm được cái bóng của Bạch Mặc. Bạch Mặc lặp đi lặp lại câu nói kia như loạn thần kinh, cho đến khi âm hơi dần dần có thực chất, giọng cậu vừa khàn vừa khẽ, nước mắt bắt đầu lan ra từ trong hốc mắt. Người này giống như tự dưng xuất hiện, cho nên tăng thêm gánh nặng cho hắn là chuyện đương nhiên, phải không? Mặc dù Nhạc Phương Trích đã nghĩ thoáng, nhưng thỉnh thoảng nhớ đến vẫn khó tránh khỏi không cam lòng. Nhưng đoạn đường dễ ấy hắn đi vì ai? Người làm cha mẹ thật sự không biết ư? Nhạc Phương Trích nói không có việc gì nữa. Tôi đi trước, tránh cho lát nữa Nhạc Đại Dũng về lại giày già. Vì vậy chỉ còn lại vấn đề duy nhất. Tiền. Nhạc Phương Trích quay đầu nhìn Bạch Mặc một cái. Bạch Mặc đang lẳng lặng ngồi đó tô màu cho một con sư tử ngốc nghếch đơn giản. Lúc cậu chuyên tâm làm việc, trông yên tĩnh và dịu dàng, lại có sự u buồn không nói ra được. Nhạc Phương Trích không biết bị làm sao, đột nhiên không dám nhìn cậu. Chuyện tìm người nhà của Bạch Mặc vẫn không có manh mối. Nghe nói Lý Lượng đã kiểm tra một lượt thông tin của những người mất tích trạc tuổi Bạch Mặc trong 2 năm gần đây, cũng không tìm được cái bóng của Bạch Mặc. Lại hỏi Bạch Mặc, Bạch Mặc cúi đầu không nói gì. Tô màu cho sư tử xong, Bạch Mặc đặt bút xuống, quan sát kỹ càng một lúc, sau đó thổi thổi, lại hỏi Bạch Mặc, Bạch Mặc cúi đầu không nói gì. Đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Nhạc Phương Trích cởi tạp dề đi ra ngoài. Nhạc Phương Trích không biết bị làm sao, đột nhiên không dám nhìn cậu. Trước đó đã có tin tức muốn bán nhà, bây giờ gọi điện bàn bạc chuyện bán nhà với Nhạc Phương Trích. Bạch Mặc quay đầu, túm lấy áo của Nhạc Phương Trích, đôi mắt đỏ ngầu, cậu hít thở sâu mấy lần, dốc hết toàn lực há miệng, cố hết sức nói gì đó với Nhạc Phương Trích. Vì vậy chỉ còn lại vấn đề duy nhất, tiền. Một cái hộp gỗ vuông 20 cm, nắp trên có thể đẩy hai đầu, bên trong có cả tiền lẻ và tiền chẵn, đựng tiền mặt thu vào trong một ngày của cửa hàng và tiền trả lại chuẩn bị sẵn. Phải đến 2000, đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên. Nhạc Phương Trích cởi tạp dề đi ra ngoài. Nhạc Phương Trích nhanh chóng ôm lấy cậu. Không sao, không sao đâu, tôi biết không phải cậu. 1800 tệ mất thì mất thôi. Nhạc Phương Trích nhanh chóng ôm lấy cậu. Không sao, không sao đâu, tôi biết không phải cậu. 1800 tệ mất thì mất thôi. Chương 20 có vẻ như cậu cố gắng nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không nói được. Trong cổ chỉ phát ra tiếng a a. Cảnh sát hỗ trợ nói đùa kia vội vàng xin lỗi. Tôi chỉ nói bừa thôi. Cậu đừng kích động. Hắn đến chỗ cha mẹ một chuyến, đưa sổ hộ khẩu cũ qua đó. Nhạc Đại Dũng không ở nhà. Triệu Thục Anh, mẹ của Nhạc Phương Trích, tủi thân nói rông dài với hắn.